Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chương 338, chùa Liên Hoa lão tăng quét rác. Ngoại viện thật náo nhiệt, đánh cờ, uống trà, nói chuyện phiếm, hoặc là chân núi trên đường dạo chơi. Những cái kia đường xa mà đến người trong tu hành, từng cái phi thường tùy ý lại bình tĩnh. Tâm cảm giác kỳ quái đàm mạch nhìn một trận, vốn là không hiểu, nhưng tìm người hỏi về sau, cuối cùng là nhìn ra ít đồ đến. Những người này tựa hồ đối với thường thần húc người này, kỳ thật cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Sư huynh hắn dự định, đàm mạch là biết đến, không phải sư huynh hắn Liên Hoa tăng mà hắn nói, mà là bởi vì hắn lại vụng trộm mở thư nhìn. Mặc dù thật đáng tiếc như cũ không phải sư huynh hắn Liên Hoa tăng cho vương phi thư tình, nhưng đàm mạch cũng không tính là thu hoạch gì cũng không có. Hắn phát hiện bản thân sư huynh nhưng thật ra là phi thường ngạo kiều. Lá thư này lên tràn đầy họa thủy đông dẫn chi ý. Đàm mạch mới vừa đem thư đưa đi lúc ấy, nhưng thật ra là rất kinh hồn táng đảm. Vì lẽ đó mới muốn dùng tiểu man lúc ấy nói cho hắn biết. Đến chuyển di vương phi Bạch Tố Tố lực chú ý. Bất quá về sau vương phi làm phép, còn có những thứ này người trong tu hành làm phép, kết hợp với trước đó hắn mới vừa nghe được. Sư huynh hắn Liên Hoa tăng xuất thủ đả thương Đại Thanh Ninh Am tới Di Ninh ba người. Đàm mạch mới chợt hiểu ra, hiểu được nguyên lai hắn đại sư huynh lá thư này có một loại đặc biệt cách đọc, dùng bình thường phương thức đi đọc, lấy được tin tức, không thể nghi ngờ là sai lầm, mà đổi loại phương pháp, liền dễ dàng giải đọc rõ ràng. Sư huynh hắn tại kiểu cách cầu cứu, sau đó vương phi xem hiểu lá thư này, vì lẽ đó mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đi gọi người. Đến nỗi những thứ này người trong tu hành, hơn phần nửa là cảm thấy thường thần húc là phiền phức. Vì lẽ đó mới một cái đều không muốn. Nghĩ rõ ràng điểm này, đàm mạch trong nội tâm trừ cáo già bốn chữ bên ngoài, liền chỉ có thăm dò gian đem hoạt bốn chữ này. Thậm chí nhịn không được đối vị kia di kiếp đại sư tỷ ở trong lòng sinh ra vô hạn đồng tình. Cũng không biết vị này là thế nào nghĩ, lại có thể muốn nhân cơ hội kiếm chuyện, vì để bản thân giành chỗ tốt, sau đó trực tiếp liền bị sư huynh hắn Liên Hoa tăng cho tính kế. Đàm mạch xoa xoa cái trán không tồn tại mồ hôi lạnh, bởi vì thần túc thông có thể giống hách đồng dạng thi triển, từ đó sinh ra mấy phần lỗ mãng cuồng vọng chi tâm. Lúc này lập tức liền bị ép xuống, thần túc thông ở trên người hắn xác thực rất cường đại. Thậm chí có thể đem xà cấp yêu quỷ vung đến xoay quanh. Dù là những thứ này yêu quỷ biết rõ là hắn làm, lại cũng chỉ có thể cắn răng nghiến lợi cùng hắn chơi trốn tìm, hoàn toàn không làm gì được hắn. Nhưng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Huống chi những thứ này đã có tuổi người trong tu hành, đặc biệt là thế gia cùng môn phái lớn xuất thân, cái này từng cái gian trá, quả thực làm người tê cả da đầu. Hắn còn cần cẩn thận mà đi, như dẫm trên băng mỏng cầm tâm. Bạch cốt tử nhìn đàm mạch đang len lén nhìn ngoại viện, liền nhẹ giọng bước nhẹ đi về tới, hỏi: tiểu sư đệ, ngươi đang nhìn cái gì? Nhị sư huynh, ngươi biết bao nhiêu? Đối bên ngoài những người kia? Đàm mạch hỏi: không nhiều. Hơn nữa ta cảm thấy lần này sợ là muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bởi vì bên ngoài người tới bên trong, có mấy cái là ta khi còn bé thấy qua. Khi đó bọn hắn cùng đại sư huynh quan hệ còn rất khá. Đặc biệt là người kia. Ngươi thấy không? Người kia họ Cầy, là thế gia canh gia người. Người kia giống như có người tỷ tỷ, là hắn đường tỷ tới giống như. Mà hắn cái kia đường tỷ vẫn là chúng ta đại sư huynh hồng nhan chi kỷ đâu. Ngươi là không biết chúng ta đại sư huynh lúc đó đến cỡ nào tao bao tới. Chậc chậc, ta đều có điểm nhìn không được. Bạch Cốt Tử tràn đầy phấn khởi nói Liên Hoa Tăng bát quái. Đàm Mạch Chính nghe được khởi kinh, nhưng thình lình ánh mắt hơi đổi. Sau đó mặt đơ, bất động thanh sắc nói ra, nhị sư huynh à, cũng không thể như thế nói đại sư huynh. Làm sao không thể, tiểu sư đệ ngươi lo lắng bị phát hiện. Ha ha, không cần lo lắng, ngươi yên tâm đi, lúc này chúng ta đại sư huynh đang cùng Vương Phi nối lại tiền duyên đâu. Không phát hiện được chúng ta, Bạch Cốt Tử nói đến cao hứng, một mặt như tên trộm dáng tươi cười. Sau đó, hắn cái ót liền bị một cái tay cho vỗ một cái. Ai u ngọa tào, cái kia Vương Bát Độc Tử Phách. Bạch Cốt Tử bị đau, theo bản năng mắng, sau đó quay đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt cứng đờ, không nói nên lời, nói a, nói tiếp a, tại sao không nói? Liên Hoa Tăng một mặt ôn hòa mỉm cười nói, tiểu quận chúa để tiểu tăng theo nàng đọc sách. Ai nha, giống như canh giờ đến, lầm bầm lầu bầu nói xong, Đàm Mạch xoay người chạy, bước ra một bước, thân hình hư hóa, biến mất vô tung vô ảnh, lại là trực tiếp thi triển thần túc thông. Liên Hoa Tăng bờ môi hơi động một chút, bất quá một chữ đều không thể lối ra, liền không nhìn thấy Đàm Mạch, thế là đành phải nhìn xem Bạch Cốt Tử, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Sư đệ, lần này ngươi muốn quét mấy năm địa? To gan nói ra miệng, bần tăng nhất định thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Bạch Cốt Tử rất muốn nói không quét rác được, hay không, nhưng nhìn Liên Hoa Tăng sắc mặt, vươn một ngón tay, hắn muốn xem thử một chút, chỉ quét một năm đi không được. Liên Hoa Tăng nhìn một chút, không khỏi khẽ gật đầu, sau đó cười nói, sư đệ ngươi có này giác ngộ, bần tăng liền yên tâm, cũng coi là không có lỗi ngươi lúc đó phụ thân phó thác. Thật tốt quét dọn, sau đó chùa Liên Hoa trong 100 năm quét dọn nhiệm vụ, liền giao cho ngươi, 100 năm, Bạch Cốt Tử trừng lớn mắt, sư huynh hắn là từ đâu nhìn ra hắn muốn quét 100 năm? Có nhân tính hay không a? Cũng không nhìn một chút hắn có thể hay không sống thêm 100 năm a. Bạch Cốt Tử muốn kháng nghị, nhưng một cái chổi đối diện bay tới, nện trên mặt hắn, toàn thân khẽ run rẩy, nhìn tấm kia âm trầm mặt, Bạch Cốt Tử một cái giật mình, nắm lên cái chổi liền chạy. Đại sư huynh ngươi yên tâm, ta cái này đi quét dọn, quét đủ 100 năm mới thôi. Bạch Cốt Tử chạy xa, Liên Hoa Tăng sắc mặt lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Nói hưu nói vượn cái gì? Cái gì gọi là nối lại tiền duyên? Kia cũng là bần tăng lúc đó lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, mới có thể trêu ra như vậy phong lưu nợ. Bất quá dưới mắt, bần tăng đã thay đổi triệt đề, tuân thủ nghiêm ngặt Phật môn giới luật. Liên Hoa Tăng khẽ lắc đầu nói, một mặt trịnh trọng, sư đệ a sư đệ, người đừng trách bần tăng tâm nhãn nhỏ. Cái này thật là không phải bần tăng mang thù, mà là bần tăng vì tốt cho ngươi a. Ngươi cái tuổi này chính là dễ dàng tư xuân thời điểm, mỗi ngày tại trong chùa quét dọn, đây đối với Phật pháp tăng lên có trợ giúp rất lớn a. Hòa thượng liền muốn có làm hòa thượng dáng vẻ mà. Nói xong, nói hay lắm, giống như chính mình cũng tin Liên Hoa Tăng liền chuẩn bị đi tìm Đàm Mạch. Người tiểu sư đệ này có Phật môn đại vận mang theo, tu thành Phật môn lục đại thần thông một trong thần túc thông. Thật muốn chạy, hắn là không làm gì được. Huống chi trước mắt người tiểu sư đệ này thực lực đến cùng như thế nào, Liên Hoa Tăng cũng là tâm lý không chắc. Cái kia mẫn diệt nguyền rủa một chiêu, nhìn như chỉ là cùng nguyền rủa triệt tiêu mất mà thôi, nhưng vô luận là hắn, vẫn là lúc ấy ở đây những người kia, hoặc nhiều hoặc ít có mấy cái như vậy, nhìn ra một chiêu kia là đánh xuyên qua hư không. Uy lực như vậy thần thông chú pháp, phóng nhãn linh huyễn giới, đều không có mấy cái có thể thi triển đi ra, chính là chẳng lành chi vương cũng ít có năng lực có bản lãnh như vậy. Vì lẽ đó, Liên Hoa Tăng quyết định đi lấy lý phục người. Vì lấy lý phục người thuận tiện chút, hắn trước đi cùng Bạch Tố Tố mượn món kia bạch gia pháp khí. Có thể tạo thành một vùng không gian, gọi người vô pháp tùy tiện chạy trốn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.